Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 33, hồi cuối. 3. Đại thu hoạch, Tử Lương cùng Sully đi theo Hannibal đi vào nhà xác. Harley, Quinn đã ở chỗ này chờ. Nhà xác cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Jigsaw thi thể còn yên tĩnh nằm tại trên bình đài. Mà bên tường ba cái kia cất giữ thi thể ướp lạnh tủ đã toàn bộ bị lôi ra ngoài. Phía trên nằm ba bộ thi thể. Rất hiển nhiên, đây là Hannibal lôi ra ngoài. Dù sao cái trước vị diện với hắn mà nói, một điểm muốn ăn đồ vật đều không có. Vì lẽ đó hiện tại có rảnh, tìm đến điểm đồ ăn cũng rất nói còn nghe được. Không bình thường thi thể đâu? Tử Lương hỏi. Bởi vì cái này vừa liếc mắt, ba bộ thi thể đều rất hoàn chỉnh, cũng không có cái gì dị dạng hoặc là thiếu cánh tay cụt chân. Harley, Quinn khoanh tay, dùng ánh mắt chỉ sau cùng cái kia ướp lạnh tủ. Chính là cái kia, chính ngươi đi xem đi. Nàng thản nhiên nói, Tử Lương cất nghi hoặc đi đến cái kia sau cùng bên cạnh thi thể. Nhìn xem, sau đó... Biểu lộ liền trở nên đặc sắc, bởi vì, cỗ thi thể này, là Leon, đúng, chính là Leon, tại Raccoon thành phố vừa mới tách ra cái kia Leon. Tử Lương nhìn xem cỗ thi thể này, nháy nháy con mắt, trong lúc nhất thời, cũng không biết phải nói chút gì. Qua hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng được, tranh thủ thời gian xuất ra la bàn, đem lật ra, thi thể. Leon Scott Kennedy tử vong tuổi tác, 24 tuổi thân thế, lấy qua loa thành tích, miễn cưỡng theo tốt nghiệp trường cảnh sát, tại bị phân phối đến Raccoon thành phố cục cảnh sát báo cáo ngày đầu tiên liền đến trễ. Tiến vào nội thành về sau, hắn phát hiện một vị té ngã tại bên lề đường nữ sĩ. Thiện lương Leon tiến lên nâng, lập tức bị trực tiếp cắn nát yết hầu. Tại chỗ tử vong, thi thể kế thừa thuộc tính, bởi vì một loại nào đó ép buộc chứng đồng dạng tâm lý. Thúc đẩy Leon từ nhỏ thích sưu tập các loại vật phẩm. Vài chục năm nay trưởng thành, để hắn đang tìm kiếm vật phẩm phương diện trở nên cực kỳ xuất sắc. Bất luận tại cỡ nào phức tạp, địa phương nguy hiểm, đều có thể chính xác nhận ra tất cả có lợi dụng giá trị vật phẩm. Cũng nhanh chóng đem thu nhập mình trong túi. Tốt a, nhìn giờ khắc này ở trước mặt mình nằm Leon, là tại cái nào đó song song vị diện bên trong, rất khổ cực bị zombie trực tiếp cắn chết một cái kia. Mà Tử Lương khi nhìn đến dạng này một đoạn văn tự về sau, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, giống như là 100 khối tiền rơi vào chưa kịp lao xuống đi trong bồn cầu đồng dạng. Nhặt cũng không được, không nhặt cũng không được. Lúc trước nhà xác giới thiệu bên trong chỉ nói có thể ngẫu nhiên sản xuất ra thi thể, nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này ngẫu nhiên bên trong lại còn bao quát chỗ trải qua vị diện bên trong nhân vật chủ yếu thi thể a. Mà lại thi thể này còn có thể kế thừa bản thân trước khi chết một ít thuộc tính, đây quả thật là rất không tệ. Nhưng là, một cái thi thể, có cái dám dùng a lúc này. Tử Lương giống như thình thịch nhưng nhớ tới cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sully. Đúng, ngươi không phải mới vừa nói. Đúng vậy, theo trên lý luận tới nói. Hẳn là có thể, nhưng là ta không biết có thể đem trí tuệ của hắn giữ lại tới trình độ nào. Mà lại, nếu như đem cỗ thi thể này zombie hóa. Vậy hắn sẽ tại trong vòng vài ngày liền nhanh chóng hư thối. Thẳng đến hoàn toàn nhảy hư mất. Sully rõ ràng là biết Tử Lương muốn hỏi cái gì. Cho nên liền trực tiếp trả lời đến. Vậy cũng được a. Tử Lương suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Nếu quả như thật có thể bảo lưu lại thi thể một ít đặc tính. Chỉ cần có thể kiên trì mấy ngày. Liền đã rất hữu dụng. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo Leon lục tung năng lực, liền xem như dùng mấy ngày liền mục nát, cái kia cũng so để Hannibal mang lên phòng bếp đi hữu dụng nhiều a. Hắc hắc, có vẻ như có sơi gia nhập. Cái này không có tác dụng gì nhà xác, cũng đột nhiên trở nên hữu dụng đứng dậy a. Tử Lương càng thêm vui vẻ nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật, nào chỉ là có chút tác dụng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, nhà xác thậm chí trở thành một cái rất được hoan nghênh địa phương. Bởi vì Shirley cần virus thí nghiệm tài liệu, vì lẽ đó, nàng thường thường liền hướng trong nhà xác chạy, mà Hannibal cũng cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới một chuyến. Mặc dù hắn chỉ là đi dạo liền đi, nhưng là Tử Lương cảm thấy, gia hỏa này tám thành là muốn nhìn một chút nơi này có thể hay không soát ra bản thân thi thể tới. Tại hư cảnh bên trong, khái niệm thời gian rất mơ hồ. Vì lẽ đó không qua bao lâu, virus nguyên thủy huyết thanh liền bị nghiên cứu chế tạo thành công. Mà chết đi thật lâu dích do John Kramer tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Cũng rốt cục, chậm rãi mở to mắt, trắng bệch ánh đèn bắn thẳng đến con mắt, nhưng lại cũng không làm sao chướng mắt, nhiệt độ chung quanh có chút lạnh. Đây là đâu? Hắn phản xạ có điều kiện đồng dạng sinh ra nghi vấn như vậy. Ngay sau đó, hắn phát hiện xung quanh mình đứng hai nữ nhân, một người mặc giống như là một tên y tá. Giờ phút này, trong tay chính cầm một cây ống tiêm, mà bên cạnh nàng là một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng lại có thể cảm giác được một loại siêu việt tuổi tác thành thục. Mà lại trên người nàng còn mặc một bộ trong phòng thí nghiệm thường gặp y dụng quần áo lao động. Các ngươi là ai? Jigsaw đối cái này xa lạ cảnh tượng cũng không có cái gì sợ hãi. Chỉ là ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi, ta là Harley Quinn, nàng là Shirley. Quinn rất tùy ý đáp lại, nơi này là một gian bệnh viện phòng chứa thi thể. Vì lẽ đó rất hiển nhiên, ngươi đã chết rất lâu, mà chúng ta lại đem ngươi phục sinh. Chết, phục sinh. Jigsaw nghi ngờ thì thầm, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ta không am hiểu kể chuyện xưa, vì lẽ đó, ngươi có thể đi trên lầu bác sĩ xử lý, tìm một cái người nghiện thuốc, hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Quinn nói, sau đó liền rất không chịu trách nhiệm trực tiếp quay người đi hướng cửa phòng. Cái này thật là lạnh. Mà cái kia gọi Shirley tiểu cô nương cũng cùng ra. Vừa đi, miệng bên trong còn một bên lẩm bẩm. Phục sinh dùng 4 phút 12 giây. Màu da trạch, nhịp tim là xuất hiện trước nhất. Nói đều là một chút y dụng thuật ngữ. Jigsaw không có nghe hiểu. Tóm lại cứ như vậy. Hắn không hiểu thấu tỉnh lại. Sau đó, lại bị không hiểu thấu ném vào cái này băng lãnh gian phòng bên trong. Không hiểu ra sao, qua hồi lâu, hắn run rẩy một cái, rốt cục ý thức được, mình thân ở nhà xác, nhiệt độ đã đem mình băng thấu, lúc này mới chật vật đứng lên, đi hướng cửa phòng, ta, đã chết a. Hắn một bên nghi hoặc, vừa đi lên thang lầu, đi vào một đầu hành lang bên trên, màu trắng vách tường, màu lục bên cạnh sơn. Còn có khắp nơi có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc. Xem ra, nơi này thật là một gian bệnh viện. Thế nhưng là, đó là cái gì? Hắn nghi ngờ nhìn thấy một cái toàn thân đều hư thối người. Trừng mắt tái nhợt trong mắt, theo bên cạnh mình đi qua. Trong tay bưng một chồng giống như là bồn nuôi cấy đồng dạng đồ vật. Kia là cương thi a. Chỉ có tại phim kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một người mặc 10 phần giảng cứu. Một thân cao nhã khí chất nam nhân đối diện hướng mình đi tới. Hắn nhìn mình một chút. Ồ, người đã phục sinh a. Ha ha, xem ra cái kia huyết thanh thật lại dùng. A, đúng, ta gọi Hannibal. Nếu như ngươi đối khởi tử hoàn sinh có cái gì trên tâm lý gánh vác, có thể tới tìm ta. Ta phòng khám chính ở đằng kia. Hắn lễ phép nói. Sau đó, yêu nhã đối với mình có chút gật đầu. liền hướng phía đi lên lầu. Có thể nhìn ra được, hắn là một cái rất có phong độ thân sĩ. Bất quá, vì cái gì hắn nâng mang theo một đoạn người đùi? Có lẽ, mình thật chết, nơi này, chính là thế giới sau khi chết a. Rick do suy nghĩ, sau đó chuyển một cái đầu. Tại cuối hành lang, hắn nhìn thấy một cái cửa nhãn hiệu. Trên đó viết, bác sĩ xử lý, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.